Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, đệ 1117 chương, canh 1, Thư Trừng vừa lòng mà nhìn Oleg hiện tại phản ứng, khóe miệng gợi lên, ngươi xem, kế tiếp, là chính ngươi nói đi, vẫn là ta đá ngươi nói đi, tiếp theo, liền có người từ trong lòng ngực móc ra một cây đao. Trực tiếp liền đặt tại Oleg trên cổ, Oleg bọn bảo tiêu kiêng kỵ Vinh Tuyển Dịch thế lực, căn bản không có người dám phản kháng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Vinh Tuyển Dịch thủ hạ thanh đao đặt tại Oleg trên cổ. Oleg run rẩy thân thể, bởi vì khẩn trương, hơi hơi hé miệng, lại phát hiện chính mình một câu đều nói không nên lời. Thật vất vả, hắn mới tự yết hầu chỗ sâu trong nghẹn ra một câu tới. Nghẹn ngào thanh âm làm người lỗ tai khó chịu cực kỳ. Ngươi, các ngươi là như thế nào biết những việc này? Các ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được? Điều tra ngươi thực khó khăn. Vinh Tuyển Dịch thâm thúy đôi mắt thâm thâm. Ta tự hỏi ngược lại. Nhưng là, các ngươi nghe ta giải thích. Ta đối này đó hài tử thực tốt. Ta chỉ là xem bọn họ đáng thương. Cho nên mới thu dưỡng bọn họ. Cho nên mới sẽ làm bọn họ luyện tập xạ kích. Không phải các ngươi hình ảnh thượng chỗ đã thấy những cái đó. Ta tưởng, nhất định là có thứ gì hiểu lầm mà nhi Oleg ngồi cuối cùng dãy giụa. Hắn còn không có biện pháp hoàn toàn bình tĩnh lại cùng Thư Trừng đối kháng. Thư Trừng cũng không nghĩ lãng phí thời gian, nghe được Oleg như vậy rào biện, đứng lên, đầu gối thẳng tắp mà liền hướng tới Oleg bụng đụng phải qua đi. Ta hận nhất người khác ở trước mặt ta nói dối, Thư Trừng lạnh như băng mà liếc Oleg liếc mắt một cái, quanh thân tràn ngập tức giận, Oleg đau trên mặt đất lăn lộn, trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, nếu ngươi không nói, ta đây liền nói cho ngươi, đám hài tử này, là vì làm thỏa mãn ngươi biến thái dục vọng, ngươi lao lực tâm tư muốn được đến cực nhanh đi tới tiết mục bản quyền. Còn không phải là vì đến lúc đó làm này đó hài tử tham gia tiết mục. Nhưng là đừng tưởng rằng ngươi làm việc này không có người biết, kỳ thật hôm nay. Ta cũng không có muốn quá mức làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi hiện tại nói cho ta, hài tử phương vị, ta có thể suy xét, tâm tình hảo một chút, khiến cho ngươi thiếu chịu khổ một chút. Thư Trừng trên tay đao vẫy vẫy, nhẹ nhàng mà ở Oleg trên mặt xẹt qua. Oleg bởi vì vừa mới Thư Trừng như vậy một chân, hiện tại đều không có phản ứng lại đây. Nói không ra lời, ta trên tay chính là có không ít về này đó hài tử chứng cứ. Tuy rằng ngươi sau lưng có người chống, nhưng là ngươi nói, nếu ta đem này đó chứng cứ, phóng tới công pháp quốc tế đình thượng, ngươi còn có thể có cơ hội tồn tại ra tới sao? Ngươi sau lưng những người đó, còn dám che chở ngươi sao? Oleg khẩn trương mà nhìn Thư Trừng, hắn trong lòng một lộp bộp, cảm thấy lúc này đây chính mình thật là xong rồi. Nếu Thư Trừng thật sự đem chuyện này nói cho công pháp quốc tế đình, quốc tế thượng tất cả đều đã biết, kia chính mình sau lưng những người đó căn bản không giúp được chính mình. Đến lúc đó thân bại danh liệt, hết thảy đều sẽ biến thành mây bay. Hắn độn nước miếng, hoảng loạn sợ hãi mà nhìn Thư Trừng. Do dự luôn mãi, Oleg không bao giờ có thể kiềm chế ở. Thư Trừng, cầu xin ngươi, tha ta đi, ta đều thừa nhận được không? Ngươi liền phóng ta một con đường sống, Oleg cầu Thư Trừng. Cả người quỳ trên mặt đất, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Ở ngay lúc này, Oleg trên người đã hoàn toàn đã không có phía trước cái loại này kiêu ngạo khí thế. Liền giống như một cái chó nhà có tang. Quỳ trên mặt đất vẫy đuôi lấy lòng, vậy nói cho ta, những cái đó hài tử hiện tại ở địa phương nào? Thư Trừng trên mặt treo âm lãnh tươi cười. Hảo, ta nói, Oleg kích động mà mở miệng. Khẩn cầu này Thư Trừng, vậy nói đi, ta chăm chú lắng nghe. Thư Trừng thập phần vừa lòng Oleg hiện tại phản ứng. Hết chương.